Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 138, góc truyện audio.com, cùng Đã Phong Vương vài vị hoàng tử so, 17 tuổi Chu Thiềm vẫn là quá tuổi trẻ, thiên hắn lại là hiếu thắng tính cách thất hoàng tử không thắng rượu lực thành thành thật thật mà nhận thua chạy ra đi phun ra, Chu Thiềm không, hắn chính là tiếp nhận một chén rượu, rõ ràng tầm mắt đã mơ hồ, hắn lăng là dựa vào dụng tâm trí ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Hảo hảo, đều tan đi, lão lục mấy cái còn phải hồi cung đâu. Màn đêm buông xuống, chủ nhà Thuận Vương rốt cuộc làm chủ tán tịch. Chu Thiềm ly tịch khi thân thể nhỏ đến không thể phát hiện mà lung lay hạ bị Lưu Công Công đúng lúc đỡ. Người ở Thuận Vương phủ Chu Thiềm không phun, ra Vương phủ lên xe ngựa Chu Thiềm lập tức phun ra cái trời đất tối tăm, trong xe tất cả đều là khó nghe mùi rượu. Lưu Công Công một bên chiếu cố chủ tử một bên đẩy ra bức màn tán mùi vị, xe ngựa đi đến một nửa Chu Thiềm còn không thể nhịn được nữa nhảy xuống xe ngựa, Lưu tiến một cái ngõ nhỏ thả nửa ngày thủy. Phun cũng phun qua, giải cũng giải qua, dư lại nửa con đường, Chu Thiềm chỉ cảm thấy đầu choáng váng khó chịu. Xe ngựa ngừng ở cửa cung trước, kế tiếp Chu Thiềm cũng chỉ có thể đi bộ, Lưu Công Công đỡ lấy hắn một cái cánh tay, Chu Thiềm khinh phiêu phiêu mà phảng phất đạp lên vân, chỉ cảm thấy bầu trời ngôi sao cùng phụ cận cung điện đều ở chuyển động. Hắn tốt xấu có thể kiên trì chính mình đi, phía trước thất hoàng tử đã sớm bò tới rồi bên người Công Công trên lưng, mơ màng ngủ đi qua. Lưu Công Công vẫn luôn đem Chu Thiềm đỡ vào nội thất, dư lại việc liền đều là Trần Kiểu A Ngọc. Ta đi đoan thủy, xem mắt nằm liệt trên giường Lục Điện, hạ A Ngọc trong lòng đau khổ, đoạt ở Trần Kiều mở miệng trước nói. Lục Điện hạ nói rõ không thích nàng, A Ngọc cũng không nghĩ lại phí tâm tư hướng Lục Điện hạ trước mặt thấu, tự thảo mất mặt hơn nữa, từ thất hoàng tử nói qua muốn thảo nàng sau khi đi qua, A Ngọc liền tồn một khác dạng tâm tư. Ở Lăng Tiêu Cung, nàng nhất định phải bị A Kiều áp một đầu tới rồi thất hoàng tử bên kia, nàng đó là thất hoàng tử trong phòng đầu một phần. Một cái tàn nhẫn độc ác lạnh nhạt vô tình, một thân phận quý trọng ôn nhu săn sóc, nếu ngay từ đầu liền cho nàng lựa chọn cơ hội, A Ngọc cũng sẽ tuyển thất hoàng tử. A Ngọc ra nội thất, Trần Kiều đứng ở mép giường, nhìn A Ngọc mảnh khảnh bóng dáng, nàng bỗng nhiên xác định A Ngọc sợ là có dị tâm. Ai có trí nấy, Trần Kiều sẽ không khuyên bảo A Ngọc cái gì, huống chi, đây cũng là... Nàng thấy vậy vui mừng kết quả, thất hoàng tử được A Ngọc tự nhiên sẽ không lại mặt dày vô sỉ mà thảo muốn nàng. Cùng A Ngọc quen biết một hồi, Trần Kiều chỉ hy vọng A Ngọc dã tâm tiểu một chút, tương lai an an phận phận mà đương cái thiếp thất, miễn cho bị tương lai chủ mẫu hận thượng, kết cục thê lương. Chà, phía sau truyền đến nam nhân khàn khàn thanh âm, Trần Kiều quay đầu lại thấy Chu Thiềm một tay vỗ trán, cao mày ở gọi trà. Trần Kiều vội vàng đi đổ một chén đã sớm chuẩn bị tốt tỉnh rượu trà, trở lại mép giường, Chu Thiềm vẫn như cũ nằm không có ngồi dậy ý tứ, Trần Kiều đành phải khom lưng, một tay phóng tới Chu Thiềm cái gáy hạ dùng sức hướng lên trên thác, một tay bưng bát trà hướng hắn trong miệng đưa. Chu Thiềm mở to mắt, ánh mắt đầu tiên thấy, lại là Trần Kiều phình phình vạt áo. Tiệc rượu thượng các huynh, trưởng trêu đùa đột nhiên lại lần nữa vang ở bên tai. Nghe nói lão Lục tân được hai cái mỹ nhân, không tồi không tồi, chúng ta lão Lục cũng trưởng thành. Chu Thiềm miệng khô lưỡi khô, bát trà bị người đưa đến bên miệng, hắn thất thần mà uống trà, ánh mắt hơi hơi thượng di, nhìn đến một đoạn trắng nõn cổ. Sợ nước trà sái, Trần Kiều lực chú ý đều ở bát trà cùng Chu Thiềm trên môi, không lưu ý nam nhân ở nhìn nơi nào. Thật cẩn thận mà hầu hạ Chu Thiềm uống lên một chén trà, Trần Kiều làm Chu Thiềm tiếp tục nằm, nàng trở về phóng bát trà, nhưng vào lúc này, A Ngọc bưng một chậu nước ấm đã trở lại. Điện hạ, nên lo mình. Đem nước ấm đặt ở trước giường, A Ngọc cung kính địa đạo, trong mắt nhiều ít còn tồn một tia chờ mong. Chu Thiềm nhắm mắt lại, nói giọng khàn khàn, A Kiều lưu lại, ngươi đi xuống đi. A Ngọc trong lòng, một mảnh thê lương, xem mắt Trần Kiều, nàng cúi đầu rời đi. Trần Kiều đảo cũng thói quen, nàng không hiểu Chu Thiềm vì sao chỉ thích sai xử nàng, ngay từ đầu Trần Kiều còn lo lắng Chu Thiềm đối nàng có ý đồ gì, nhưng nàng ở Lăng Tiêu Cung đãi gần một tháng, Chu Thiềm một lần cũng chưa toát ra qua cái loại này ý tứ, Trần Kiều liền an tâm rồi xuống dưới. Đến nỗi gần người hầu hạ Chu Thiềm, Trần Kiều càng là có thể làm được thản nhiên đối mặt. Chu Thiềm lười nhắc mà nằm, Trần Kiều cố hết sức mà thế hắn rút đi trong ngoài quần áo, chỉ còn một cái cặp đầu gối màu trắng quần. Nhưng, liền ở Trần Kiều đem Chu Thiềm bên ngoài quần dài cởi đến một nửa thời điểm, Trần Kiều thấy được nguy hiểm. Đêm nay Lục Điện Hạ thập phần không bình tĩnh, hơn nữa, cùng hắn 17 tuổi tuổi tác cũng không quá xứng đôi, hoàn toàn không. Thua 20 mấy tuổi đại nam nhân, là uống rượu uống nhiều quá sao? Trần Kiều yên lặng mà thuyết phục chính mình nam nhân biến hóa cùng nàng không quan hệ. ướt nhẹp khăn, vắt khô thủy, Trần Kiều truyền qua tới, thấy Chu Tiềm nhắm mắt lại tựa hồ ngủ say, Trần Kiều bắt đầu từ hắn phiếm hồng khuôn mặt tuấn tú sát khởi, sát đến bên trái cánh tay. Khi Trần Kiều vừa định lại đi tẩy thứ khăn, nam nhân đột nhiên túm chặt nàng thủ đoạn, sức lực to lớn, Trần Kiều cái gì đều không kịp làm, người liền chiều giường bên trong đánh tới, theo sát trên người liền nhiều một người. Trần Kiều hoảng sợ mà hướng lên trên xem, bất kỳ nhiên đâm tiến Chu Tiềm cặp kia đen kịt con ngươi. Điện hạ, Trần Kiều rốt cuộc bắt đầu sợ hãi. Chu Tiềm không nói chuyện, bàn tay to nắm lấy Trần Kiều đai lưng liền muốn xả. Trần Kiều bản năng nắm, lấy hắn tay, Chu Tiềm nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng hỏi, ngươi không nghĩ hầu hạ ta. Chấm, Trần Kiều nhìn hắn sắc bén mày kiếm, nghĩ đến nghe nói qua Lăng Tiêu cung các loại thảm án, Trần Kiều tuy là không muốn, cũng không dám thừa nhận. Nàng cũng từng gặp phải quá tương tự tình hình, khi đó là Ngô Kính Nghiêu, nhưng Ngô Kính Nghiêu chỉ là cái phú thương, lại tàn nhẫn cũng sẽ không động một chút giết người, Trần Kiều có can đảm cùng hắn chu toàn kéo dài, hiện giờ đổi thành hoàng tử, Trần Kiều chỉ sợ chính mình mới lắc đầu, Chu Tiềm liền sai người đem nàng kéo đi rồi. Không phải, nô tỳ còn không có tắm rửa. Trần Kiều run run rẩy rẩy mà giải thích nói, Chu Tiềm có điểm mất hứng, nhưng hắn hỏa đã đi lên, không để bụng. Hắn bàn tay to một xả, Trần Kiều đai lưng liền bay đến trên mặt đất, Trần Kiều cả người cứng đờ, nhưng không chờ nàng nghĩ đến cái gì thích hợp lấy cớ, nàng áo cũng bị Chu Tiềm túm đi rồi, 17 tuổi lục điện hạ, sức lực đại kinh người. Việc đã đến nước này, Trần Kiều lại không ôm bất luận cái gì toàn thân mà lui hy vọng, nàng nhắm mắt lại, gắt gao nắm lấy hai sườn đệm giường. Chu Tiềm hô hấp trở nên giống như vây thú. Hắn khó có thể tin mà nhìn Trần Kiều, hắn đã sớm nhìn ra nàng béo, lại không nghĩ rằng béo thành như vậy, tựa như trở về trên đường thấy đèn cung đình, ở hắn trước mắt hoảng cái không ngừng. Liền ở Chu Tiềm chuẩn bị đè lại nàng không gọi nàng hoảng khi trong lỗ mũi đột nhiên nóng lên, Chu Tiềm ngẩn ra, đi theo liền thấy một giọt huyết rơi trên người nàng, một giọt hai giọt. Trần Kiều tự nhiên có thể cảm giác được nàng nghi hoặc mà mở to mắt, vừa lúc Chu Tiềm cũng ngẩng đầu chiều nàng. Xem ra cái mũi chỗ đó vẫn cứ ở chảy huyết. Điện hạ, Trần Kiều thật sự kinh ngạc một cái chớp mắt, nhưng nàng lập tức ý thức được đây là thoát vây cơ hội, cho nên Trần Kiều một phen đẩy ra sững sờ ở chỗ đó nam nhân, dùng nhanh nhất tốc độ nhảy xuống giường, một bên nhặt lên trên mặt đất quần áo vội vàng mặc vào, một bên nhanh chóng trấn an Chu Tiềm nói, điện hạ mau nắm cái mũi, sau này ngửa đầu. Máu mũi mãnh liệt, Chu Tiềm rốt cuộc hoàn hồn, lập tức ngồi xong, dựa theo Trần Kiều nói như vậy ngửa đầu, nắm cái mũi. Trên mặt hắn cũng có huyết, Trần Kiều mang tới khăn trước giúp hắn lau. Chu Tiềm tay bóp mũi, đôi mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chăm nàng. Trần Kiều lại sợ lên, người này nên sẽ không muốn giận chó đánh mèo nàng đi. Điện hạ, nô tỳ làm người đi truyền thái y, Trần Kiều khẩn trương hỏi. Không, cần, Chu Tiềm âm thanh lạnh lùng nói, hắn biết chính mình vì sao sẽ chảy máu mũi, kêu thái y, ngày mai toàn bộ trong cung nên đều biết hắn rèm pha. Hắn ngữ khí không tốt, Trần Kiều nghĩ quỳ đến trước giường bồi tội, đều do nô tỳ hầu hạ không chu toàn, vọng điện hạ thứ tội. Chu Tiềm không thể cúi đầu, tầm mắt cũng rũ không đi xuống, đơn giản đối với nóc giường sinh hờn dỗi. Hắn lần đầu tiên muốn cái nữ nhân, không nghĩ tới cái gì cũng chưa làm trước ném người. Xác thật quái nàng sinh như vậy béo, cố tình, lại béo đặc biệt thèm người. Lên, hắn không vui địa đảo, Trần Kiều tòng mệnh, đứng thẳng, thấy hắn cái mũi hạ lại nhiều huyết, Trần Kiều lại lần nữa nắm lên khăn giúp hắn trà lau. Chu Tiềm mặt vẫn luôn đều thực xú. Trần Kiều vẫn là thực thiện giải nhân ý, chủ động thế hắn giải thích. Nói, điện hạ đêm nay uống lên như vậy nhiều rượu, trở về đến lại vãn, gió lạnh một thổi thân mình liền chịu không nổi, khiến thân thể có dị, sau này điện hạ vẫn là uống ít điểm đi. Chu Tiềm trong lòng vừa động, lại lần nữa chiều nàng nhìn lại, nàng thật sự cho rằng hắn thất thố là bởi vì say rượu. Trần Kiều cung kính lại không mất quan tâm mà nhìn lại hắn, ngụy trang mà thiên y vô phùng. Chu Tiềm sắc mặt cuối cùng không như vậy đen, cũng là, nàng gặp qua việc đời so với hắn càng thiếu, như thế nào đoán được chân tướng. Bưng trà, Chu Tiềm phân phó nói. Trần Kiều chạy tới châm trà. Chu Tiềm một tay bóp mũi, chậm rãi uống lên một chén trà, mát lạnh nước trà hơn nữa mất mặt ảo não, dần dần áp xuống cả người táo hỏa. Trần Kiều sụp mi thuận mắt mà canh giữ ở bên cạnh, thoáng nhìn hắn khôi phục bình tĩnh địa phương. Trần Kiều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau Chu Tiềm buông ra tay, máu mũi đã ngừng. Sợ lại lần nữa mất mặt, Chu Tiềm xua xua tay, kêu Trần Kiều đi xuống. Trần Kiều bưng chậu nước thối lui đến thư gian, nghe bên trong không có bất luận cái gì động tĩnh, Trần Kiều mới lặng lẽ cởi bỏ quần áo, sát Chu Tiềm lưu tại trên người nàng máu mũi. Nằm xuống sau Trần Kiều mất ngủ, nếu Chu Tiềm đã động muốn nàng tâm tư, nàng tránh thoát đêm nay, đêm mai đâu. Trần Kiều thực sầu, nếu nàng là cái quý nữ, hoặc là bình thường chút quan gia tiểu thư, Chu Tiềm muốn nàng, nàng đều có thể nếm thử làm hắn cưới nàng làm chính thê, nhưng, hiện tại nàng chỉ là một cái hèn mọn công nữ, đừng nói Chu Tiềm tuyệt không sẽ động cưới nàng ý niệm, đó là Chu Tiềm nguyện ý, triều thần, Huệ Nguyên đế nơi đó cũng sẽ không đáp ứng. Làm sao bây giờ, thà, chết không từ, Trần Kiều cười khổ, Ngô Kính Nhiêu không dám thật sự bức tử nàng, Chu Tiềm lại không hề cố kỵ, hoàng tộc người trong, nhất không đem mạng người đương hồi sự. Không thể không từ, vậy chỉ có thể thuận theo, một khi thành Chu Tiềm nữ nhân, nàng còn có cơ hội thoát thân sao? Hoặc là, nỗ lực làm Chu Tiềm đối nàng khăng khăng một mực. Trần Kiều chờ mình, nếu Chu Tiềm chính là nàng này thứ bảy thế muốn chinh phục phu quân kia đời này, sợ là khó nhất. Bên ngoài Trần Kiều ngủ không được, bên trong Chu Tiềm nằm ở trên giường, đồng dạng ngủ không được, mãn não đều là kia một giường cảnh xuân. Càng nghĩ càng khó có thể đi vào giấc ngủ, Chu Tiềm không phải cái tích ủy khuất chính mình người. Hắn đẩy ra màn lưới, hướng ra phía ngoài hô, người tới. Trần Kiều đánh cái giật mình, nàng vẫn không nhúc nhích giống như, ẩn thân bụi cỏ con mồi, e sợ cho nháo ra bất luận cái gì động tĩnh hấp dẫn bên ngoài như hổ rình mồi dã thú. A Kiều, Chu Tiềm lại lần nữa kêu, lần này thanh âm lạnh vài phần. Trần Kiều không thể lại trang kẻ điếc, nàng cắn cắn môi, bò ra ổ chăn, bay nhanh sơ hảo đầu, điểm một chiếc đèn, đi nội thất. Điện hạ có gì phân phó? Đứng ở màn lưới ngoại, Trần Kiều tận lực bình tĩnh hỏi. Tắt đèn, tiến vào. Chu Tiềm ngồi nói, Trần Kiều nắm chặt đèn côn, chợt lại buông ra. Tắt đèn, Trần Kiều chậm rãi bò tiến hắn màn lưới. Còn không có ngồi ổn, một đôi thiết cánh tay liền đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Trần Kiều nhịn không được mà run rẩy. Hiền phi không phái người đã dậy ngươi. Chu Tiềm tạm dừng động tác ý vị không rõ hỏi, khuôn mặt ẩn trong bóng đêm. Trần Kiều đánh bạo tay nhỏ đáp thượng hắn cánh tay thấp. Thấp hỏi, điện hạ lần đầu tiên đi chiến trường, có từng sợ hãi? Nếu không tránh được này một chuyến, Trần Kiều liền không thể chỉ đương cái nhẫn nhục chịu đựng cung nữ, nếu không, nàng cả đời cũng chưa cơ hội được đến hắn tâm. Chu Tiềm trầm mặc, như thế nào không sợ, chẳng qua sẽ không làm người nhìn ra tới. Nô tỳ thân phận thấp kém, làm cái gì, đi nơi nào đều không khỏi mình, nhưng nô tỳ một thân trong sạch vọng điện hạ thương tiếc mặc tùy ý vứt bỏ. Trần Kiều chôn đến hắn trong lòng ngực ỉ lại địa đảo. Cách chương.